Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 892, Ly Biệt Nhịp Tim. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, hắn tổ tiên đến từ tam giới bên ngoài, cho nên đối với trong tu luyện một ít ảo diệu, hắn tự nhiên cũng là so với Lý Diệu đám người phải thấy rõ một ít. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi lại có thể đánh ra mênh mông như vậy một bút. Giờ phút này Âu Dương Tốn đã sợ ngây người. Này cửu cấp linh thú là huyết linh tinh thực lực, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Nếu như thay hắn, một chiêu này đừng nói đánh chết là huyết linh tinh, rất có thể bị hắn vững chắc thân thể trực tiếp bắn ngược mà ra. Người bị thương nặng. Nãi nãi, người tiểu tử này tu vi lúc nào lại đạt tới cái này dạng trình độ? Cái này còn để cho chúng ta sống thế nào nha? Lý Diệu trên mặt cũng là mặt đầy khiếp sợ. Còn lại toàn bộ khảo hạch đệ tử đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc. Từng cái thật là không thể nào tin nổi chính mình con mắt. Nhan trưởng lão, ta khảo hạch có phải hay không là qua? Tiểu Tuệ Minh thu hồi cửu tiêu thải hồng bút, xoay người lại, một tay là đao, trực tiếp đem là huyết linh tinh linh thú tinh phách lấy ra, thuận tay ném vào rồi trong nạp giới. Nhan trưởng lão mặt đầy rung động, nhìn Tuệ Minh, khóe miệng có chút co rút hai cái, nói, ta không phải là đã nói qua sao? Ngươi đã sớm vượt qua kiểm tra rồi, ngày mai ngươi liền có thể đi Vô Vọng Phong, tiến hành tâm cảnh khảo hạch. Tiểu Tuệ Minh ha ha cười to, từ trên đài cao nhảy xuống, không bao giờ nữa nhìn Nhan trưởng lão liếc mắt. Âu Dương huynh đệ, tiếp theo thì nhìn biểu hiện của ngươi. Ta tin tưởng, bây giờ sẽ không có người dám giở trò bịp bợm rồi. Âu Dương Tốn trên mặt thoáng qua một tia cảm kích, hắn hiểu được, nếu như vừa nãy là chính mình ra sân, đối mặt là huyết linh tinh, chẳng những là không cách nào thông qua khảo hạch, ngay cả bây giờ còn có thể không thể đứng ở chỗ này cũng là một cái vấn đề. Tuệ Bĩnh, ngươi cái tên này tu vi tại sao cường hãn đến tình trạng như thế? Ngươi đơn giản là yêu nghiệt trung yêu nghiệt nha. Lý Diệu đi tới, khẽ nhíu mày vỗ một cái Tuệ Minh bả vai. Lý Diệu, ngươi tu vi đúng là tăng lên có chút chậm, nếu như còn không chịu khổ cực, chờ đến trở thành tam cấp trưởng lão, rất có thể sẽ được khi dễ yêu. Ngươi còn nhớ cái kia cái gì Phi Long Đường sao? Còn có Bàn Bất Quần cái kia lão gia hỏa. Này lão cổ hủ nghe nói nhưng là khó đối phó nha. Tiểu Tuệ Minh cười một tiếng, chậm rãi nói, bây giờ ngươi là đại ca, ngươi làm cái lồng cho chúng ta nha. Lý Diệu cười hắc hắc, tạm thời thu hồi dĩ vãng ngang ngược càn rỡ. Tất cả mọi người là nhìn nhau cười một tiếng, đều không khỏi cười ầm lên đứng lên. Âu Dương Tốn đối mặt cái này Kim Mao Linh Hầu, với hắn mà nói không có gì áp lực. Hắn để phòng ngự sở trường, đối mặt mặc dù thân hình bén nhạy, nhưng là lực công kích một loại Kim Mao Linh Hầu, dễ dàng để cản lại. Thông qua khảo hạch, loại này khảo hạch cũng không có gì đặc biệt, hoặc là kiên trì nổi, hoặc là trực tiếp đào thải, giống như Tuệ Minh như vậy trực tiếp đem linh thú chém chết ba sao đệ tử. Trừ hắn và Lý Diệu ngoại, căn bản không có. Sau đó Hinh Nguyệt cùng Hạ Hầu Hiên Viên khảo hạch cũng đều rất là thuận lợi. Đáng nhắc tới là Tiểu Hinh Nguyệt cũng là một chiêu trực tiếp đem một con cửu cấp huyền minh linh sư đánh xỉu, khiến cho mọi người không khỏi lại vừa là một phen khen ngợi. Một 18 tên đệ tử tham gia khảo hạch, cuối cùng chỉ có 9 người thông qua khảo hạch, lấy được đi Vô Vọng Phong tiến hành tâm cảnh khảo hạch tư cách. Thông qua khảo hạch 3 sao đệ tử, mỗi một người đều là nhảy cẫng hoan hô, mà bị đào thải là đều là tinh thần chán nản, mặt đầy thất vọng. Tam cấp trưởng lão khảo hạch cũng không phải là mỗi một lần đều có thể tham gia. Hơn nữa ba sao đệ tử cũng không phải một mực chính là ba sao. Những đệ tử này còn có trước Linh Ưng Phong cùng vòng thứ nhất đào thải đệ tử. Một bộ phận lớn nhân đều phải trực tiếp xuống cấp là nhị tinh, thậm chí một sao. Được rồi, Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt các ngươi 9 người, bây giờ hãy cùng ta đi, đi Vô Vọng Phong. Nhàn trưởng lão nhìn hoan hô đệ tử, bỗng nhiên nói. Tuệ Minh khẽ nhíu mày, hỏi, không phải là ngày mai lại đi Vô Vọng Phong sao? Vừa mới nhận được phía trên truyền tin, bây giờ thì xuất phát. Nhàn trưởng lão nhìn Tuệ Minh liếc mắt, giải thích, đã như vậy, vậy thì đi đi. Bất quá, nhàn trưởng lão ngươi cũng không thể giả truyền chỉ ý nha. Tiểu Tuệ Minh cười nói, yên tâm, điểm này Tô Mạt trưởng lão các nàng đều có thể làm chứng. Nhàn trưởng lão khóe miệng có chút khẽ, nhăn một cái, cố nén tức giận đạo, vậy là được. Ánh mắt cô à Tuệ Minh nhìn về phía Tô Mạt trưởng lão, chỉ thấy nàng tự nhiên cười nói, khẽ gật đầu một cái. Nhàn Tịch trưởng lão đi tới trước, nhìn Tuệ Minh đám người, nói, các ngươi hôm nay đều đã thông qua khảo hạch, cuối cùng tâm cảnh khảo hạch, thực ra cực kỳ đơn giản, chỉ cần các ngươi một lòng vì ngự họa các, chính là có thể thông qua. Chắc hẳn các ngươi lần này Vô Vọng Phong chuyến đi, mỗi người đều có thể thông cuối cùng khảo hạch, trở thành tam cấp trưởng lão. Ngày sau hy vọng các ngươi đến tam cấp trưởng lão viện, cũng đừng quên có thời gian trở lại thăm một chút, nơi này cũng là các ngươi căn a. Đối mặt sắp biệt ly, luôn luôn đều là nghiêm khắc Nhan Tịch, lại mắt đẹp ửng đỏ, nước mắt như mưa. Tô trưởng lão cùng Nhan trưởng lão dìu dắt cùng trợ giúp, chúng ta cũng sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu như có thành tựu, tất nhiên sẽ không quên hai vị trưởng lão hết lòng tài bồi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Nhan trưởng lão bả vai. Sau đó quay đầu nhìn sau lưng các đệ tử, lớn tiếng nói, các ngươi nói đúng hay không? Không sai, Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão tài bồi, chúng ta không bao giờ quên. Dĩ nhiên cũng sẽ không quên hai vị trưởng lão mỹ lệ cùng từ ái. Các vị đệ tử đồng thanh quát lên, thanh âm thanh lãng. Nhàn trưởng lão nhẹ nhàng tránh thoát Tiểu Tuệ Minh cánh tay, mặt đẹp đột nhiên một đỏ, trực tiếp quay đầu đi, không dám nhìn nữa hắn. Cái này tuổi 17 thiếu niên, không biết sao lại để cho nàng cái này băng mỹ nhân lần đầu tiên có một loại nhịp tim cảm giác. Tô Mạt trưởng lão gật đầu một cái, nói, như thế cho giỏi, các ngươi theo Nhan trưởng lão đi trước, lần này một khi là thông qua khảo hạch, sẽ gặp bị tam cấp trưởng lão viện tiếp nạp, hơn nữa, còn sẽ có may mắn trở thành thiên giới các vực cường giả siêu cấp cao đồ. Hy vọng các ngươi có thể có được may mắn, đa tạ hai vị trưởng lão. Tuệ Minh đám người cùng kêu lên trả lời. Sau đó nhìn về phía Nhan trưởng lão, Nhan trưởng lão hơi nhíu mày, ánh mắt chậm rãi quét qua các vị đệ tử, nói, cùng ta rời đi. Hắn xoay người liền đi, bay thẳng đến truyền tống đại trận bước đi. Tô Mạt trưởng lão khoát tay một cái, nhìn trước mắt này một nhóm thiếu niên, có lẽ trong này sẽ gặp xuất hiện ngày sau chấn động tam giới đại nhân vật. Truyền tống trận ở vào ngự họa các bên ngoài, trước Tuệ Minh bọn họ đã sử dụng qua, một lần chỉ có thể truyền tống 30 người. Ở Nhan trưởng lão dưới sự hướng dẫn, 9 tên thông qua nhị luân khảo hạch đệ tử, cơ hồ không nói lời nào, toàn bộ tiến vào truyền tống trận bên trong, kể cả Nhan trưởng lão cùng Đồ Vĩ ở bên trong tổng cộng 11 người. Trong nháy mắt bị một mảnh nhu hòa màu trắng quang mang bao phủ. Ngay sau đó cả thế giới đều là lâm vào một mảnh trong mây mù, làm chung quanh mây mù dần dần tản đi, Tuệ Minh đám người tỏa sáng hai mắt, liền gặp được thân thể đã ra truyền tống đài. Tới điểm cuối, xanh tươi tốt trong rừng cây, một cái quanh co tiểu đạo cùng truyền tống đài trực tiếp giáp nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.